Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 275, Thần Quân Cổ Phù. Hôm sau, dương quang rơi xuống đại địa, trên đất trống, đêm qua một nam một nữ phải say một cuộc, bầu rượu rơi lả tả đất trống các nơi, nồng đậm mùi rượu vẫn như cũ tràn ngập trong không khí. Có thể nghĩ mà biết, đêm qua hai người quát đến là bực nào say mềm. Nhân sinh như mộng, say một cuộc, nhân sinh lại có thể có mấy lần. Trong chàng, mỹ nhân yên tĩnh ngủ say, mà cái kia một đạo thanh sam thân ảnh thì là say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Giờ phút này, màu vàng kim nhàn nhạt dương quang chiếu xuống một nam một nữ kia trên thân. Cái kia một màn, như một bức mỹ lệ hình ảnh. Thời gian, phảng phất tại cái này dừng lại. Lúc này, mỹ nhân thức tỉnh, lờ mờ mắt buồn ngủ chậm chậm mở ra. Nàng lắc đầu, men say càng không rút đi. Giờ phút này nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng cúi đầu, chỉ gặp một đạo thanh sam thân ảnh chính giữa say nằm tại hai đầu gối của nàng bên trên. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, cũng là không ngờ hiện lên một vệt cười khổ. Xem ra, tối hôm qua quát đến có hơi quá. Tạm biệt, Tiêu Hàn. Nàng đem Tiêu Hàn đầu nhẹ nhàng theo hai đầu gối bên trên rời đi. Lập tức đứng dậy, thân thể mềm mại lóe lên, hướng về cái kia phương xa đường chân trời lao đi. Giờ phút này, Tiêu Hàn cũng là lặng yên mở mắt ra. Vừa rồi, hắn tự nhiên cũng tỉnh. Nhân sinh như mộng, khó được say một cuộc. Tiêu Hàn cười cười, lập tức đứng dậy, thân ảnh lóe lên, đồng dạng hướng về một phương hướng lao đi. Trên đất trống, nồng đậm mùi rượu tràn ngập. Chỉ là, đêm qua uống rượu say người, đã chẳng biết đi đâu. Gặp nhau, chia nhau, hướng tới vội vàng. Có đôi khi, không cần thâm giao, bèo nước gặp nhau. Chúng ta, từng cùng say quá. Điều này chẳng lẽ không đẹp sao? Đi tới di tích cổ khu vực trung ương, có được tàng bảo đồ Tiêu Hàn lại bắt đầu hắn cướp đoạt hành trình. Mỗi đến động phủ cổ điện, tắc bảo không lưu, hắn đang làm tướng đến thế lực của mình làm chuẩn bị. Giờ phút này, một tòa động phủ chỗ sâu, tại một phương cổ lão đài cao bên trên, Tiêu Hàn lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Chính giữa nhắm mắt trầm thần, tựa như tại cảm ngộ cái gì. Tại Tiêu Hàn quanh thân, có huyền diệu chữ viết phiêu đãng. Sau đó những văn tự này liền sẽ hóa là một đạo đạo lưu ánh sáng nhanh chóng tràn vào Tiêu Hàn giữa lông mày. Tiêu Hàn đang tiếp thụ một bộ đấu kỹ truyền thừa. Đấu kỹ thiên giai là một bộ rất lợi hại chỉ pháp, ngôi sao tịch diệt chỉ. Hồi lâu, đài cao bên trên, Tiêu Hàn mới chậm rãi mở ra hai mắt. Hai con mắt của hắn bên trong tựa như có vô tận ngôi sao dũng động, thâm thúy mà quỷ dị. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, giơ bàn tay lên, sau đó ngón trỏ tay phải đột nhiên hướng về phía trước một đạo dày nặng mà kiên cố vách đá chỉ đi. Vù vù, chỉ một thoáng, chỉ gặp phương thiên địa này lập tức hóa thành một phương vô cùng mênh mông ngôi sao. Ngân hà chảy xuôi, ngôi sao điểm xuyết, sau đó, cái kia cuồn cuộn mà thâm thúy tinh không bên trong, đột nhiên lộ ra một cái ngôi sao cự chỉ, ngón tay xuyên thủng tinh không, như xuyên qua vô tận thời không mà đến, mang theo xé rách hết thảy đáng sợ khí thế. Lúc này, cái kia một cái ngôi sao cự chỉ rơi xuống, cuối cùng nhẹ nhàng chạm đến cái kia một phương dày nặng mà kiên cố trên thạch bích. Răng rác, nhưng mà, cái này nhìn như nhẹ nhàng chỉ tay rơi xuống, cái kia kiên cố dày nặng vách đá cũng là nháy mắt băng liệt. Còn như trang giấy đồng dạng yếu ớt, trong chớp mắt hôi phi yên diệt, hết thảy đều trong nháy mắt hướng tịch diệt. Ngôi sao tịch diệt chỉ, uy lực không tệ. Thấy thế, Tiêu Hàn mắt nhắm lại, lập tức chậm chậm đứng dậy. trên gương mặt xinh đẹp cũng là mang theo một vệt nụ cười mừng rỡ. Không ngờ nhẹ khen một tiếng, đối với bộ này đấu kỹ, hắn có chút vừa ý. Lập tức Tiêu Hàn không lãng phí thời gian nữa, thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời đi phương này động phủ. Ở đây đã làm trễ nải thời gian rất lâu, làm Tiêu Hàn bước ra phương này động phủ thời điểm, lông mày cũng là không ngờ nhíu một cái, chỉ gặp có rất mênh mông biển người điên cuồng hướng về một phương hướng lao đi. Tựa hồ nơi đó xuất hiện vật gì tốt, vị huynh đệ kia, bên kia xảy ra chuyện gì? Tiêu Hàn ngăn lại một vị trẻ tuổi, muốn nghe ngóng, hắn bế quan mấy ngày, chuyện ngoại giới tự nhiên cũng không biết. Nhìn thấy có người ngăn lại chính mình, vị trẻ tuổi kia nhướng mày, có chút không vui, bất quá thấy rõ người tới phía sau, sắc mặt hắn cũng là giật mình, đầu không ngờ rụt rụt. Hắn là theo di tích cổ khu vực trung ương tới, tự nhiên nhận thức trước mắt cái này nhặt bảo nhân vật hung ác. Mới vừa truyền đến tin tức, có người tại di tích cổ bên trong phát hiện nghiệp hỏa vực sâu. Nghe nói nơi đó, thần quân cổ phủ sắp xuất thế, nghiệp hỏa thần băng cùng nghiệp hỏa thần quân truyền thừa, rất có thể ngay tại cái kia cổ trong phủ. Tên kia người trẻ tuổi vội vàng trả lời, nghiệp hỏa vực sâu, thần quân cổ phủ, thần băng, rốt cục muốn hiện thế. Nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, có một vệt màu nhiệt huyết lặng yên lướt qua. Lập tức thân ảnh của hắn liền quỷ dị biến mất. Nhìn thấy cái này nhân vật hung ác rời đi, cái này vị trẻ tuổi cũng là không ngờ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn cũng nhanh chóng hướng về nghiệp hỏa vực sâu chạy tới. Nghiệp hỏa vực sâu, tại hệ thống cung cấp tàng bảo địa cầu bên trên cũng không có biểu lộ rõ ràng. Nhìn dạng này, thần băng 89/10 ngay tại cái này nghiệp hỏa vực sâu cổ phủ bên trong. Tuy nói không biết rõ nghiệp hỏa vực sâu vị trí cụ thể, thế nhưng theo biển người dũng mãnh lao tới phương hướng đi đương nhiên sẽ không ra ngoài. Nghiệp hỏa vực sâu nằm ở di tích cổ khu vực đông bộ hướng đông nam. Trước đây không lâu, nghiệp hỏa vực sâu bị phát hiện tin tức, tựa như cùng như phong bão tại di tích cổ bên trong quét sạch ra. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, di tích cổ các nơi, biển người điên cuồng dũng động, mà cái kia dũng mãnh lao tới phương hướng, đều là nghiệp hỏa vực sâu. Nơi đó, có nghiệp hỏa thần băng, càng có nghiệp hỏa thần quân truyền thừa. Những cái này, đủ để khiến người điên cuồng. Đồng dạng đây cũng là di tích cổ bên trong trọng yếu nhất cơ duyên chỗ tồn tại. Nguyên cớ không người muốn bỏ lỡ. Nghiệp hỏa vực sâu, nằm ở một phương vô cùng bát ngát màu đen bình nguyên. Từ phía chân trời quan sát, liền sẽ phát hiện, tại cái kia rộng lớn màu đen bên trên bình nguyên, có một đầu không thể nhìn thấy phần cuối cực lớn vết nứt. Vết nứt tại bên trên bình nguyên duyên thân. Không biết thông hướng nơi nào, từ phía chân trời xem tiếp đi, cái kia khe nứt to lớn, sâu không lường được, liền như một trường ác quỷ miệng lớn, tựa như có thể thôn phệ hết thảy sinh linh, băng lãnh mà đáng sợ, để cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Nơi đó, chính là nghiệp hỏa vực sâu, nghiệp hỏa trên vực sâu, quanh năm dũng động mây đen, đen nghịt thiên khung. Là nơi này trạng thái bình thường. Ngày hôm nay, nơi này cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì tại cái kia nghiệp hỏa trong vực sâu, có cực kỳ cuồng bạo không gian chi lực gợn sóng. Tựa như có cái gì đồ vật sắp xuất thế. Cái kia dĩ nhiên chính là thần quân cổ phủ. Giờ phút này, tại nơi này nghiệp hỏa vực sâu cái khác một chỗ cao điểm bên trên. Có vô số bóng người màu đen hội tụ. Lít nhà lít nhít, như châu chấu, tràng diện chấn động, chính là lần này tiến về di tích cổ chúng nhiều thế hệ trẻ tuổi. Tại cái kia cao điểm chỗ cao nhất, giờ phút này, hội tụ một nhóm khí độ bất phàm thanh niên thân ảnh. Dẫn đầu một vị thanh niên, quần áo hoa lệ, một đầu lửa đỏ tóc dài, hai mắt thâm thúy khó lường, quanh thân dũng động khí thế cực kỳ đáng sợ. Đám người này, dĩ nhiên chính là cuối cùng bước vào di tích cổ. Bọn hắn, đến từ Đông Hoang, thần châu phồn hoa nhất địa phương. Cái kia một tên dẫn đầu thanh niên tóc đỏ, tên là Viêm Núi Cao. Đông Hoang một vị thiên kiêu nhân vật, hắn làm nghiệp hỏa thần băng mà đến. Giờ phút này, Viêm Núi Cao xoay người, thâm thúy mà ánh mắt sắc bén, quét về phía dưới hội tụ vô số nam hoang thế hệ trẻ tuổi. Đạm mạc nói, các vị, đều mời trở về đi, nơi đây thần quân cổ phủ. Ta muốn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.